Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, vui vẻ nhìn thấy. Dạ Tu Độc lạnh lùng nhẹ gật đầu. Vịn Ngọc Thanh lạc xuống xe ngựa. Ba người cái này mới chậm rãi từ từ hướng Nghi Hưng cung đi đến. Mông Quý Phi trời vừa sáng ngay ở thất hoàng tử giường vừa chờ. Thế nhưng là này cũng 2 đến 3 canh giờ đi qua. Dạ Tu Độc vậy mà còn không vào cung. Một bên Giản Tương nhiều lần muốn khuyên Mông Quý Phi trước dùng điểm đồ ăn sáng lấp lấp bao tử. Thế nhưng là vừa nhìn nàng lo nghĩ bộ dáng. Đến bên miệng lời còn là nuốt xuống. Ở nương nương suy nghĩ. Trọng yếu nhất chính là thất hoàng tử. Chỉ sợ hôm nay không có thấy thất hoàng tử tỉnh lại. Nương nương là cái gì đều ăn không vô. Giản Tương, Mông Quý Phi phút chốc từ trên ghế đứng lên. Người đi ra xem một chút. Phi cấp sao còn chưa quay về? Vâng, chờ một chút. Giản Tương đang muốn ra cửa. Đi 2 bước sau nhưng lại bị gọi lại. Mông Quý Phi dừng một chút. Nửa ngày mới lên tiếng. Nếu là Tu Vương ra còn không có tiến cung. Người nhường Phi cấp cầm bản cung lệnh bài xuất cung. Trực tiếp đi Tu Vương phủ đem người mang đến. Giản Tương trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nương nương quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn. Tu Vương gia hộ vệ còn ở nơi này. Tu Vương gia hôm nay tự nhiên trở về. Chẳng qua là thời gian chậm một chút mà thôi. Nương nương bây giờ không kịp chờ đợi để phi cắp đi Tu Vương phủ. Chẳng phải là nói cho Tu Vương gia nàng có bao nhiêu vội vàng sao? Chỉ là trong nội tâm nàng mặc dù là nghĩ như vậy lấy. Mặt mũi vẫn còn cung kính lên tiếng. Nô tỳ liền đi. Giản Tương hướng lui về phía sau mấy bước. Trực tiếp đi ra tẩm điện. Nhưng mà, nàng còn chưa đi ra Nghi Hưng cung cửa cung. Xa xa liền nhìn phi cáp dẫn một nam một nữ 2 người đi bên này. Giản Tương tâm vui vẻ. Tranh thủ thời gian dẫn theo váy xoay người. Lại lần nữa về tới tẩm điện. Thấp giọng đối Mông Quý Phi nói ra. Nương nương. Phi cáp trở về, Dạ Tu Độc cũng tới. Là, vương gia bên người còn đi theo một vị che mặt cô nương. Nhìn cô nương kia tư thái bộ dáng. Ngược lại là cùng trong truyền thuyết một dạng. Giản Tương thở dài một hơi. Cũng may Tu Vương gia đến. Bằng không thì nương nương chỉ sợ cảm xúc sẽ càng thêm nóng nảy. Mông Quý Phi hít một hơi thật sâu. Nhìn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh thất hoàng tử. Yêu Nhã chậm chạp đứng lên, hướng về ngoại thất đi đến. Bên này vừa mới ngồi xuống, phi cấp cũng đã mang theo Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc bước vào ngưỡng cửa. Hướng về phía nàng đi lễ. Nương nương, vương gia cùng thanh cô nương đến. Ân, Mông Quý Phi nhấp một miếng trà, ngước mắt nhìn bọn họ một cái. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Chỉ là gặp đến nàng giờ này khắc này còn che mặt. Trong lòng thoảng qua bất mãn. Biểu lộ lại vẫn là trước sau như một không có chút nào hiển hiện. Vị này liền là thanh cô nương. Đại danh đỉnh đỉnh quỷ y. Vâng, Ngọc Thanh Lạc một chút cũng không khiêm nhượng. Nàng đúng là đại danh đỉnh đỉnh. Cái này không thể nghi ngờ. Mông Quý Phi Thái Dương âm thầm một quất. Thực sự là nửa điểm lời khách sáo đều sẽ không nói. Một chút lễ nghi cũng đều không hiểu. Hành vi cử chỉ thật đúng là cùng giang hồ lang chung không có gì khác biệt. Tu Nhi, người thật đúng là mắt thật là tốt. Đặt chúng khó lường người A, Mông Quý Phi ngữ khí mang theo trào phúng. Nói Dạ Tu Độc ở trận này quỷ y tỉ thí trước đó không quen biết vị này thanh cô nương. Nàng là một chút cũng không tin. Nếu là không có nắm chắc. Nếu là không biết vị cô nương này liền là quỷ y. Hắn làm sao dám lớn gan bao thiên như vậy nói ra nếu là nàng thua liền làm mặt nói xin lỗi. Mông Quý Phi trong lòng không ngừng cười lạnh. Đặt ở mép bàn ngón tay hơi hơi nắm chặt. Tốt một cái Dạ Tu Độc a. Biết rất rõ ràng cái họ kia trầm là một cái giả. Lại cái gì cũng không nói. Cũng không tiết lộ một chút dấu vết. Ở một bên nhìn xem nàng coi trọng như vậy trầm tiên sinh. Nhìn xem nàng náo ra cười nhạo đến. Hừ, đây thật là nàng hảo nhi tử. Dạ Tu Độc tự nhiên thấy được nàng nắm chặt ngón tay. Cũng biết nàng ẩn nhẫn nộ ý. Hắn cũng không để ý. chỉ là ngoác ngoác khóe môi, cũng không tính đón lấy nàng lời nói. Mẫu phi, hôm qua y thuật tỉ thí, xem như triệt để vạch trần Trầm tiên sinh âm mưu, cũng tránh khỏi một cái lang băm tiếp tục giết hại trong cung quý nhân. Nói như vậy, đương nhiên cũng không có khuyên giải bản vương ngăn cản tỉ thí Trầm Ưng. Chẳng những không sai, ngược lại có công a. Mẫu phi có phải hay không nên thả hắn? Hừ, ngươi đừng quên ngươi đã nói lời. Hạo Đình còn hôn mê. Trước hết để cho Thanh cô nương cho Hạo Đình nhìn xem. Dứt lời, liền cho phi cáp nháy mắt một cái. Phi cáp gật gật đầu, đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người làm một mời thủ thế. Tựa hồ dự định dẫn nàng đi vào bên trong. Dạ Tu Độc cười nhạo, nâng tay phải lên hơi hơi ngăn cản. Mẫu phi, bản vương muốn gặp được Trầm Ưng, xem hắn phải chăng bình yên vô sự. Mông quý phi giận dữ, nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc ánh mắt tràn đầy ác ý. Chỉ là nghĩ đến trong tẩm điện hôn mê mấy ngày Dạ Hạo Đình, nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp xuống. Quay đầu đối Giản Tương phân phó nói, đi cho người đem hộ vệ kia mang tới. Là, nương nương. Giản Tương rất đi mau cửa, vội vàng hướng về cái kia hàng thấp bé căn phòng đi đến. Không lâu sau, Trầm Ưng đã là tinh thần sáng láng đứng ở Dạ Tu Độc trước mặt. Trầm ổn nội liễm cho Dạ Tu Độc hành lễ, sau đó mới đứng qua một bên. Chỉ là cái kia hơi hơi cúi thấp xuống ánh mắt, vẫn còn có chút chua xót, lộ ra một chút thần sắc kích động. Trầm Ưng tin tưởng, vương gia là sẽ đến cứu hắn. Mông quý phi âm thầm cười nhạo, thấy được, người hộ vệ ở bản cung nơi này ăn được ở tốt, ủy khuất gì đều không thụ, thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, bây giờ còn nằm xuống hôn mê bất tỉnh, mấy ngày kế tiếp cũng đã gầy không thành hình người. Nâng lên Dạ Hạo Đình, mông quý phi cảm xúc liền hơi có chút kích động. Ngọc Thanh là cúi thấp đầu không nói, cho đến Dạ Tu Độc buông xuống ngăn trở tay hắn, nàng mới theo lấy phi cắp một khối tiến vào tẩm điện. Thất hoàng tử sắc mặt mặc dù vẫn như cũ đen sẫm, nhưng không có ngay từ đầu kinh khủng như vậy. Về phần gầy không gầy vấn đề, ngược lại là thật đúng là giống như mông quý phi nói như vậy. So với lúc trước gầy gò không ít, nếu là muốn khôi phục lại trước kia như vậy phong độ phiên phiên, còn cần tĩnh tâm nghỉ ngơi, kỳ thật cũng rất tốt. Thất hoàng tử tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ ít cùng Dạ Tu Độc đối đầu người cũng thiếu một. Điểm này, Ngọc Thanh Lạc là vui vẻ nhìn thấy. Mông quý phi cùng Dạ Tu Độc cũng sau đó đi đến. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lại cho thất hoàng tử bắt mạch, mông quý phi liền không nhịn được cười lạnh. Thanh cô nương giải dược đâu? Nàng nói chuyện, ánh mắt lại trôi dạt đến Dạ Tu Độc trên người. Độc này là hắn hạ, bây giờ cần gì phải làm bộ làm tịch còn muốn như thế chẩn bệnh một phen đây. Mẫu phi cần gì phải gấp gáp, Thanh cô nương là quỷ y, bản vương tin tưởng nàng có bản sự này, rất nhanh liền có thể chữa trị tốt thất đệ. Dạ Tu Độc nói lời này, ngoài cửa Giản Tương bỗng nhiên đi đến, hướng về phía mấy người hành lễ, thấp giọng nói, nương nương, vương gia, Miêu công công đến. Nói là hoàng thượng triệu kiến Tu vương gia, hiện đang tại bên ngoài vừa chờ. Hoàng thượng triệu kiến, mông quý phi thấp cười nhẹ. Tu nhi, nếu là ngươi phụ hoàng triệu kiến, tất nhiên là có việc gấp. Ngươi chính là đi trước gặp ngươi phụ hoàng a. Về phần ngươi thất đệ bên này, bản cung tin có quỷ y ở, nhất định có thể rất nhanh giải độc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.